Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 894, chương 55, Mạc Tiểu chỗ đau. Đối với cái này cái thế giới mà nói, thực lực cường hãn sinh linh cá thể luôn là sẽ có ưu đãi. Thân là đệ tam chân tổ trực hệ huyết mạch thuần huyết ma cà rồng, ngay cả bị nàng hành hạ đến chết thế lực cũng không dám không để cho đệ tam chân tổ mặt mũi. Cho nên, vị này, thảm kịch ca cơ, bị trục xuất tới đảo huyền thần mục giam trong kết giới hối cải để làm người mới, chỉ bất quá qua nhiều năm như thế, ngục giam kết giới không chỉ không có để cho nàng giác ngộ. Tính cách ngược lại rũ phát vặn vẹo, tiểu cô nương, giao ra Minamiya Natsuki con tiện nhân kia. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện tử vong phương pháp. Mục tiêu xác nhận, mệnh lệnh chấp hành, đang ở Astarte muốn thao túng ma thú. Hướng nữ tử phát động công kích lúc, mặc hở hang ma cà rồng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bả bụi gai trường tiên. Ai ba Asagai con ngươi co rụt lại, nhận ra đầu kia ma thú. Astarte, cẩn thận. Nàng ấy đem trường tiên có khống chế lòng người lực lượng. Ahat ha ha, tương đương tiểu cô nương biết đến nhưng thật ra thật nhiều sao, tương đương đáng tiếc. Đã muộn, ba, một tiếng, bụi gai trường tiên bị huyết tộc nữ tử quất đánh tới trên mặt đất. Này sắm vai bụi gai gai nhọn vật thể nhanh chóng tăng trưởng. Leo lên hướng tường, cả bức tường bị số lượng đông đảo tử hồng xúc tua phủ. Không đợi đội canh gác viên phản ứng kịp, này mở rộng ra tới xúc tua từng cái thổi sang rồi bọn họ ống quần trên. Xúc tua cách quần áo và đồ dùng hàng ngày thao túng thần kinh, làm cho đội canh gác viên môn tập thể thay đổi nòng súng. Hướng Astarte thao túng ma thú phát động công kích. Astarte, cao tới, hình thái ma thú hình thể to lớn. Đội canh gác viên trong tay ma đạo thương nhánh cũng có khắc ma văn viên đạn. Đánh vào, cao tới, trên người tuy là nhìn bằng mắt thường không đến hiệu quả gì. Nhưng ở ngầm, cũng không lúc không khác đều ở đây tiêu hao Astarte trong cơ thể ma lực. Mà Astarte, tự nhiên không muốn thương tổn đội canh gác viên môn. Chỉ phải bị động phòng ngự, yên lặng thừa nhận ma thuật đạn oanh kích. Ai ba tiểu thư? Ta kiến nghị ngươi chạy trốn. Trốn, còn có thể trốn đi được sao? Nữ tử trong mắt con ngươi chẳng biết lúc nào biến hóa thành ma cà rồng đặc hữu màu đỏ tươi. Tự thân ma lực bắt đầu khởi động, ở trong không khí hình thành tất cả lớn nhỏ sổ dĩ bách kế đại hình huyết ong. Ngươi đã không muốn đem tiện nhân kia giao cho ta. Hai người các ngươi liền cùng nhau bị huyết ong hành hạ chết a. Hoa! Huyết ong tốc độ rất nhanh. Ai ba Asagai căn bản không muốn chạy trốn. Xoay người đem Sana bảo hộ ở dưới thân. Nhắm chặt hai mắt. Thời khắc chuẩn bị nghênh đón đau đớn. Mụ mụ. Không có việc gì đát. Đợi nửa ngày. Cũng không thấy huyết ong đốt đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lại. Cũng là một gã nam tử áo đen đứng ở các nàng trước mặt. Ngươi. Ngươi. Huyết tộc nữ tử biểu tình hoảng sợ. Ngươi không phải buông tha chúng ta sao? Ngươi người này làm sao không giữ chữ tín? Huyết tộc nữ tử nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ, ở tâm tình chập chờn kịch liệt dưới tình huống trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tựa như địa ngục ở chỗ sâu trong dương nanh múa vuốt. Lộ ra bản tính ác ma. Thật ngại quá, nam tử gãi đầu một cái. Lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười, bởi vì người nào đó vai diễn trước giờ hơ khô thẻ tre. Bộ phận này làm trò lại tìm không được những người khác diễn. Chỉ có thể đến lượt ta đi ra cho đủ số rồi. Mạc Tiểu nói khiến người ta nghe không hiểu nói, nhưng Ai Ba Asagi cuối cùng là thở dài một hơi. Trước đây nàng nhưng là tận mắt thấy nam tử triệu hồi ra trước nay chưa có khủng bố ma thú. Một kích đem loại nhỏ đảo nhân tạo đánh chìm hình ảnh. Đệ tam chân tổ trực hệ huyết mạch thuần huyết ma cà rồng tuy là đáng sợ. Nhưng so với nam tử trước mắt tới, không phải cũng với Tiểu Vu Kiến Đại Vu? Huyết tộc cô gái mặt cười càng ngày càng vặn vẹo, ngũ quan chen làm một đoàn, bộc lộ ra bán cầu mà là bởi vì kịch liệt thở hổn hển duyên cớ nhoáng lên nhoáng lên. Cho dù ai đều có thể nhìn xuất huyết tộc nữ chết sợ hãi. Phía trước Mạc Tiểu, đến cùng đối với nàng làm cái gì? Ai ba xanh nhạt đứng dậy, kéo Sana, quả đoán chạy đến Mạc Tiểu phía sau. Tuy là Mạc Tiểu cũng là nhân vật nguy hiểm, nhưng tình cảnh này, đứng ở Mạc Tiểu phía sau, rõ ràng so với huyết tộc nữ tử vậy muốn càng thêm an toàn. Chết tiệt, ghê tởm, ngươi không giữ lời hứa. Còn có này hai cái tiểu tiện nhân, các ngươi đều đáng chết. Đều đi chết đi, ma lực bắt đầu khởi động, càng nhiều hơn huyết ong gia nhập vào đội ngũ, liên tục không ngừng hướng Mạc Tiểu bọn họ bắn nhanh đi. Mỗi chỉ huyết ong toàn thân phơi bầy thành đỏ như máu. So với nam tử trưởng thành nắm đấm đều phải lớn hơn không ít. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Người thường nhìn thấy loại tràng diện này đã sớm sợ đến tè ra quần. Từ nay về sau có thể thấy được Ai Ba Asagi tâm tính. Có thể hay không đừng đùa những thứ này nhàm chán xiếc. Ta đều nhìn chán rồi. Mạc Tiểu vung tay lên một cái. Ngọn lửa màu đen chớp mắt đã tới. Trong chớp mắt lại biến mất tìm không thấy. Đồng thời cùng với biến mất, còn có rậm rạp tràn ngập trên đường phố huyết bầy ong. A hát tương đương, huyết tộc nữ tử sắc mặt nảy sinh ác độc. Đem bụi gai trường tiên tựa như ma thú triệu hồi trong tay. Thừa dịp Mạc Tiểu lười nhác lúc, từ phía dưới trở về thiêu. Bóng roi lê toái mặt đất, tràn đầy bén nhọn kinh đâm roi thân biến hóa thành một cái địa long. Há mồm miệng to như chậu máu, hướng Mạc Tiểu dưới đũng quần táp tới. Cái này ngay cả Mạc Tiểu cũng thay đổi sắc mặt. Hắn ngược lại không phải là e ngại cô gái bụi gai ma thú, mà là nghĩ tới chính mình căn bản không có đồ chơi kia. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút bi thống. Dùng các loại tài liệu quý giá chế tạo mà thành khôi lỗi thân tự nhiên muốn so với huyết nhục thân càng cứng rắn hơn. Phàm là sự tình có lợi có hại, cũng tỉ như huyết tộc nữ tử một kích này, xem như đánh tới Mạc Tiểu điểm đau. Ba két tương đương, Mạc Tiểu thần sắc nghiêm túc. Đối với mình dưới đũng quần, địa long chính là một tay bắt. Ma thú trên người có thể ung dung xé rách hợp kim bén nhọn lợi thứ. Lại không thể lại Mạc Tiểu tay vỗ lên lưu lại chút nào vết tích. Huyết tộc nữ tử hơi biến sắc mặt, vội vàng tiếp tục huy vũ huyết roi. Muốn lấy roi ở bên trong thân thể gian bộ vị công kích Mạc Tiểu này một tấm mặt đẹp trai. Mạc Tiểu không thể chịu đựng. Bàn tay gắt gao níu lại từ chính mình dưới đũng quần mặt đường trung lộ ra, địa long đầu. Bàn tay rất nhanh quấn quanh, ma thú trên người bụi gai lợi thứ mơ hồ ở Mạc Tiểu trên người bắn tóe ra hoa lửa tới. Theo trên cổ tay quấn quanh roi thể càng ngày càng dài. Mạc Tiểu bỗng nhiên phát lực, đem huyết tộc nữ tử lôi lảo đảo một cái, trực tiếp chợt quỵ đến trước người trên mặt đất. Huyết tộc nữ tử nhe răng trợn mắt, ngươi chờ ta từ ngục giam trong kết giới đi ra, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Mạc Tiểu khơi một cái mày kiếm, bàn tay phát lực, đem roi hình ma thú bóp vỡ, tiến lên hai bước, đột nhiên tự tay khơi mào huyết tộc cô gái cằm. Huyết tộc nữ tử là điển hình da đen mỹ nhân, da căng mịn, tốt tới cực điểm. Toàn thân tản mát ra một đến từ thảo nguyên cuồng dã mỹ cảm. Hơn nữa huyết tộc nữ tử quần áo bại lộ. Tình cảnh này lại có một tia ta thấy mà yêu ý tứ hàm xúc. Huyết tộc nữ tử nhìn thấy Mạc Tiểu phản ứng, lập tức vui vẻ, trên gương mặt tươi cười như lắp ráp đổi mặt cũ. Hận ý trong nháy mắt biến mất, chuyển hoán mà đến là một tấm tràn ngập mỹ ý gương mặt. Khuôn mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mơ hồ có ngân sắc sợi tơ liên tiếp gợi cảm đôi môi. Mắt lộ ra mê ly, hiển hiện ra một bộ bị thuần phục tư thế. Nếu như phổ thông nam nhân tại nơi đây, sợ là đã sớm đem cầm không được tự thân. Aiba Asai ở sau lưng thích một cái tiếng. Che Sana ánh mắt tò mò. Lúc này huyết tộc nữ tử xòe bàn tay ra, chậm rãi hướng Mạc Tiểu bắp đùi bộ phận vuốt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.